Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh Nghe Tiên Hiệp trực tiếp của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời các bạn cùng tiếp tục tập 392 của bộ truyện Tiên Hiệp Huyền Huyễn, Võ Luyện Điên Phong, tác giả Mặt Mặt. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Và đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh các bạn nhé. Và bây giờ, mời các bạn cùng theo dõi tập 392 của bộ truyện này. Võ Luyện Điên Phong, chương 2057. Thân đồ đứng tại chỗ kinh ngạc, miệng há hốc, dường như muốn nói gì nhưng không thể nói ra. Một bông tuyết rơi xuống ngay đỉnh đầu của lão. Ngay sau đó một tiếng xoạt khẽ vang. Lấy bông tuyết làm trung tâm, thân thể của thân đồ chợt phanh phân thành hai mảnh, máu tươi phun ra tuôn tóe, lục phủ ngũ tạng lòng thòng rơi xuống đất. Quỷ thủ thân đồ, mối tai họa vô số năm tại Phong Lâm Thành, cứ như vậy bị giết chết không rõ ràng. Mà sau một khắc, yêu trùng chú sau khi đắc thủ liền nhoáng một cái biến mất. Bông tuyết đang bay đầy trời lúc này liền bị hòa tan, khung cảnh băng hàng ở khắp xung quanh cũng biến mất. Đám người vây xem ở xa xa đồng loạt ồ lên, mỗi người đều trợn tròn mắt nhìn về nơi này. Tuy rằng do khoảng cách quá xa, bọn họ không thể thấy rõ, cũng không biết cụ thể xảy ra chuyện gì. Nhưng cảnh mười mấy võ giả hư vương cảnh tử vong, thân đồ bị chém thành hai thì bọn họ nhìn thấy rất rõ ràng. Cảnh tượng rúng động như vậy đập vào mắt, khiến cho bọn họ tự như thấy ma giữa ban ngày. Cảm thấy không thể tin được vào mắt mình. Có người còn không ngừng dụi dụi mắt như muốn nhìn rõ ràng hơn một chút. Thần đồ chết rồi sao? Thật lâu sau mới có người lẩm bẩm hỏi một câu, ngữ điệu không xác định. Thần đồ chết thật rồi, bị người kia giết chết. Không không không, không phải thần đồ bị người kia giết, mà là bị một cường giả khác đánh chết. Không sai. Bên cạnh người này dường như có bằng hữu bảo vệ. Thực lực vị cường giả kia không có tầm thường đâu. May mắn là vừa rồi không có tham gia, nếu không thì... Không ít võ giả vây xem thầm cảm thấy may mắn, có cảm giác như vừa thoát khỏi một kiếp. Sau khi nhận ra, Dương Khai đột phá tấn cấp, cũng không có lẻ loi một mình, mà là có cường giả âm thầm bảo vệ. Những võ giả vây xem nào dám dừng, cả đám giống như thống nhất từ trước. Đồng loạt lùi về sau cách mấy chục dặm để quan sát, sợ chọc giận vị cường giả đang âm thầm bảo vệ kia. Bên kia đám người Tần gia cũng trợn tròn mắt, miệng há hốc. Đám người thân đồ hung hăng xông tới, nhưng không ai ngờ kết cục của những người kia lại là toàn quân bị diệt. Các người có thấy rõ người đánh chết thân đồ là ai không? Ánh mắt của Tần Ngọc phát ra tia sáng dị kỳ, nhìn chăm chăm nơi yêu trùng biến mất, hơi kích động hỏi. Thân đồ là một vị đạo nguyên cảnh tầng thứ nhất, người có thể vừa đối mặt đã chém chết lão ta, tối thiểu cũng phải là đạo nguyên cảnh tầng 2. Nếu như có thể lôi kéo người này vào Tần gia, thì thực lực của Tần gia lập tức sẽ ngang hàng với phủ thành chủ. Sau này Tần gia cũng sẽ được bảo vệ vững chắc. Đáng tiếc, yêu trùng biến mất quá nhanh, Tần Ngọc căn bản không thể nào nhìn. Ngày nàng hỏi, mấy võ giả Tần gia hai mặt nhìn nhau một phen rồi chậm rãi lắc đầu. Trung niên nam tử nói, tiểu thư, mặc dù ta không nhìn rõ, nhưng dường như người này sử dụng bí bảo song kiếm. Gần Phong Lâm Thành có cường giả nào sử dụng loại bí bảo này không? Song kiếm ư? Tần Ngọc suy nghĩ một hồi lâu sau thì lắc đầu. Chưa từng nghe qua, song kiếm rất khó sử dụng. Nếu như phụ cận Phong Lâm Thành có vị cường giả nào tinh thông song kiếm thuật, chắc chắn ta đã nghe rồi. Xem ra người này hẳn là từ nơi khác tới. Mấy võ giả Tần gia nghe đều khẽ gật đầu. Không chỉ có người bảo vệ kia có thực lực mạnh mẽ, mà người đang tấn cấp trước mặt cũng không tầm thường. Tần Ngọc khẽ mím môi, ánh mắt sáng long lanh nhìn về phía Dương Khai, tự như muốn nhìn rõ ràng hơn một chút. Đáng tiếc ánh mắt của nàng lại bị linh khí thiên địa nồng đậm ngăn cách, nên không thể nào thấy được khuôn mặt của Dương Khai. Nam nhân trung niên nghe thì gật gật đầu. Không sai.

hắn hét lên một tiếng, trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, trong nháy mắt đã không còn dấu vết. So đấu lực lượng thuần túy, Dương Khai bại hoàn toàn. Pháp thân lúc này mới đứng dậy, đưa tay chắn trước trán, nhìn về nơi xa, miệng huýt sáo khinh thường. Phía trước chợt nhoáng lên một cái, xuất hiện một bóng người, Dương Khai đã quay trở về. Giờ phút này hắn đang phùng mang trợn mắt, giờ nắm tay phải máu thịt bầy nhầy của mình lên, thậm chí còn lòi cả xương trắng ra ngoài. Thấy sao? Pháp thân cười hăng hắc hỏi. Biết rồi còn hỏi. Dương Khai không nhịn được mà liếc mắt nói. Chương 2059. Pháp thân sinh ra vô cùng trùng hợp, nó trở nên mạnh mẽ cũng là vô cùng may mắn. Nếu không có đầu thạch khổi thứ hai sinh ra không có linh trí, Dương Khai cũng sẽ không nghĩ tới việc truyền phân thần của mình vào trong đó. Nếu không có một chút may mắn tại đại lục huyền không, thì pháp thân cũng sẽ không lớn mạnh nhanh chóng như vậy được. Bởi vì hắn luyện hóa cả một huyền không đại lục, cho nên có thể trong khoảng thời gian ngắn phát triển đến cảnh giới kinh khủng như vậy. Một quyền kia của pháp thân đánh ra tương đương với lực lượng của cả một đại lục, lực lượng của một thế giới. Ngay cả khi Dương Khai có thể mạnh mẽ, cảnh giới không tầm thường, nhưng cũng chỉ là tấm thân máu thịt, làm sao có thể ngăn được một đại lục đánh vào. Bị đánh bay ra ngoài, thậm chí bị thương cũng chẳng có gì kỳ. Người nên tìm cho ta một cây gậy như Tiểu Tiểu. Pháp thân ngoác miệng cười nói. Nếu như có loại thần khí như hám thiên trụ trong tay, cho dù pháp thân không cần dùng hết sức, cũng đủ phóng đại sức lực gấp 10 lần. Hơn nữa, nó có thể phát huy đến trình độ còn xuất sắc hơn cả Tiểu Tiểu. Có cơ hội, ta sẽ lấy cho người. Dương Khai gật đầu, sau đó thân hình chợt mơ hồ, lắc lư một cái, liền bay lên trên pháp thân, quét xuống một đá. Nguyên lực trên một cước kia hết sức cuồng bạo, hiển nhiên Dương Khai không chút lưu tình. Pháp thân thấy như vậy cũng không hoảng hốt, cánh tay liền đưa lên ngăn, mà một bàn tay khác chợt từ dưới nách xuyên qua, năm ngón tay xòe ra như một ngọn núi chụp thẳng tới Dương Khai. Đồng tử Dương Khai co rút, chợt quát lên một tiếng. Ngưng! Vừa dứt lời, một tiếng vù liền vang, đồng thời không gian xung quanh bị lực lượng pháp tắc ảnh hưởng, chợt sánh lại. Động tác của pháp thân hơi chậm, thân thể cao lớn liền bị mạnh mẽ ngăn. Bàn tay to đang chụp về Dương Khai cũng không còn nhanh chóng như khi nãy. Thân thể của nó trầm xuống, miệng gầm nhẹ một tiếng, phá. Trong nháy mắt, thân thể to lớn chợt bạo phát ra một luồng khí kình cuồng bạo. Âm thanh giòn tan truyền ra, không gian ngừng kết thoáng cái chợt nới lỏng. Bằng vào lực lượng thân thể mạnh mẽ, không ngờ hắn lại cứng rắn, phá vỡ không gian áp chế do Dương Khai điều động pháp tắc sinh ra, tiếp tục đưa tay chụp tới Dương Khai. Dương Khai nào còn dám đối kháng chính diện, vận dụng một chút lực lượng xuống chân. Lòng bàn chân truyền ra tiếng nổ đùng đùng, thân hình hắn tự như mũi tên rời cung, nhẹ nhàng lướt về sau. Ngay sau đó hai tay hắn liền hợp, hiện ra một thanh nguyệt nhận to lớn, không chút nương tay phóng thẳng ra ngoài. Nguyệt nhận to lớn đen như mực, như một thanh loan đao chém về cánh tay của pháp thân. Pháp thân chăm chú quan sát, thay đổi hướng quyền, một quyền đảo ra thế như mãnh hổ. Quyền kình cuồng bạo mà tuôn ra ầm ầm, va chạm với nguyệt nhận giữa không trung. Nguyệt nhận bị trừ khử, quyền kình cũng tan biến. Không đợi Dương Khai lấy lại tinh thần, pháp thân liền dập hai chân. Một cái trụ đất liền nhô lên, pháp thân đưa tay cầm, trụ đất rời rạc được hắn trảo tới, không ngờ lại lóe sáng. Trong chốc lát, trở nên cứng rắn như sắt thép, hình thành một cây côn. Pháp thân vung cây côn lên, cây côn đất dài đến mười mấy trượng, liền xe gió, lao thẳng về Dương Khai, phát ra tiếng nổ đùng đùng, tự như muốn phá vỡ không gian ra. Dương Khai biến sắc, nào dám dừng tại chỗ, lực lượng không gian liền phát ra quanh người, nhanh chóng lóe lên né sang bên cạnh, khiến cây côn đất bị đánh hụt. Dường như pháp thân dự liệu được từ trước, thấy như vậy không chút kinh hoàng, liền phát ra một tràng cười quái dị, nhanh chóng hạ người, hai bàn tay to lớn chống trên mặt đất, ngay sau đó mặt đất liền bị chấn động kịch liệt. Phía dưới, Dương Khai chợt bắn ra từng con rồng đất mạnh mẽ lắc đầu quẩy đuôi. Những con rồng kia trông rất sống động, giống y như thật. bỗng nhiên dừng nanh búa vuốt lao về Dương Khai vây công. Đếm sơ qua cũng phải có mười mấy con, chúng lập tức phong kín toàn bộ đường lui của hắn. Hóa Long! Dương Khai quát khẽ một tiếng, điều động Kim Thánh Long, lực lượng căn nguyên trong người, cánh tay phải của hắn bỗng nhiên phồng lớn một vòng, toàn bộ cánh tay được một tầng năng lượng biến thành long lân bao trùm, bàn tay phải biến thành long trảo. Sau một khi uống người, Dương Khai liền vọt vào trong đám rồng đất. Rất nhanh, từ bên trong liền truyền ra những tiếng gào thét cùng tiếng nổ ầm ầm. Từng con rồng lần lượt bị phân giải sụp đổ. Thân hình của Dương Khai như thiên thần phủ xuống từ bên trong bắn ra. Bên ngoài thân thể của hắn, hào quang năm màu tỏa sáng, từng luồng ngũ sắc kiếm khí dồn dập bắn về pháp thân. Thấy như vậy, pháp thân chỉ biểu môi, dậm chân xuống đất. Trước mặt lập tức hiện ra một bức tường đất. Tường đất kia cũng giống như cây côn đất, mặt ngoài lóe ra từng luồng hào quang trở nên vô cùng chắc chắn. Kiếm khí đánh lên tường đất, nhưng không phá vỡ được tầng phòng ngự này, bị ngăn. Chờ đến khi kiếm khí tiêu hao hết, lúc này pháp thân mới vung tay, tường đất cản trở trước mặt hắn ầm ầm sụp đổ. Nhưng không đợi hắn có động tác gì tiếp theo, Dương Khai ở đối diện bỗng lộ ra một nụ cười quỷ dị. Sau đó con mắt trái chợt phát ra quần hào quang vàng chói. Không xong! Pháp thân hú lên quái dị, vội vàng muốn né tránh ánh mắt của Dương Khai, nhưng đã muộn. Lúc vừa thấy ánh sáng kia, sự chú ý của hắn đã bị dán chặt chẽ vào ánh mắt đó, căn bản không thể nào suy nghĩ được gì khác. Ánh mắt của nó liền trở nên ngây dại. Trong chốc lát, ánh sáng vàng tán đi, pháp thân mới giật mình tỉnh hồn. Dương Khai đang tỏ ra chán nản, đứng trước mặt hắn, mắt to đối diện với mắt nhỏ, bốn mắt nhìn nhau rồi không nhịn được cười phá lên. Thật lâu sau, tiếng cười mới từ từ ngưng. Chuyện hôm nay không thể truyền ra ngoài. Dương Khai nghiêm trọng dặn dò. Pháp thân nghiêm nghị gật đầu. Tự mình đánh nhau với chính mình, dùng hết tất cả năng lực và thủ đoạn, rốt cuộc bị ép đến đường cùng, đành phải vận dụng diệt thế ma nhãn mới chiếm được một tia thượng phong. Chuyện này nếu lan truyền ra ngoài, sợ rằng sẽ khiến cho người ta cười đến rụng răng. Nhưng từ đó Dương Khai cũng có thể xác định được năng lực của pháp thân. Với thủ đoạn của hắn bây giờ, ngoại trừ dùng thần thức áp chế, căn bản không có biện pháp đối phó với nó hữu hiệu. Thần thức của pháp thân không bằng hắn cũng là chuyện đương nhiên. Nó vốn chính là mình, là một luồng phân thần của mình. Sao có thể so được với chủ thần? Dùng thần hồn áp chế chính là ăn gian. Chẳng thà ra lệnh cho pháp thân, khiến nó nằm ra đánh một trận cho xong. Dương Khai nghĩ lại cũng cảm thấy rất là mất thể diện. Có bí bảo nào còn dư không? Bỗng nhiên pháp thân hỏi một câu. Có. Dương Khai gật đầu nghi ngờ nhìn pháp thân. Tuy nhiên thần niệm của hắn vừa động, đã hiểu rõ pháp thân muốn bí bảo làm gì, liền kinh ngạc lên tiếng. Ngay cả bí bảo mà Phệ Thiên Chiến Pháp cũng cắn nuốt được sao? Pháp thân đáp. Ta cũng chỉ phỏng đoán mà thôi. Có thể hay không còn phải chờ thí nghiệm. Dương Khai nghe thì gật đầu, lục lọi những không gian một lát, lấy ra vài món bí bảo đưa cho hắn. Những bí bảo này đều là đồ vật của đám người thân đồ. Có một số thì trước đó được Dương Khai dùng nguyên tinh đổi lấy ở chợ đen Phong Lâm Thành. Sau khi nhận vài món bí bảo này, pháp thân liền ngồi xuống, cầm bí bảo trong lòng bàn tay, ồm ồm nói. Hạt giống đã gieo, dường như cũng mọc rồi. Dương Khai nghe thì sửng sốt rất nhanh, liền hiểu rõ pháp thân đang nói về cái gì. Lập tức hắn tỏ ra hết sức vui mừng, thân hình thoát một cái, biến mất. Chờ đến khi hắn xuất hiện lại, đã đi tới bên cạnh dược viên. Cả dược viên lúc này chỉ có hai thứ sống sót. Một là bất lão thụ mà năm xưa Dương Khai chiếm được ở Cố Hương Tinh Vực. Thứ còn lại đương nhiên chính là hạt giống hai màu vàng bạc mà ngày trước Dương Khai trồng ở góc vườn. Bất lão thụ Dương Khai đã thử luyện hóa qua, nhưng căn bản không thể thành công, rốt cuộc chỉ có thể cấy vào dược viên bên trong tiểu huyền giới. Do có bất lão thụ cho nên sinh cơ trong tiểu huyền giới hết sức dồi dào. Năm xưa Dương Khai đã hỏi thăm qua Dương Viêm, phải làm cách nào mới có thể luyện hóa được bất lão thụ, đạt được bất tử bất diệt thân. Nhưng Dương Viêm không nói rõ, khiến hắn không biết làm sao. Mà hạt giống thì lại đạt được từ mục tiêu bị Dương Khai chém chết. Do hạt giống này rất là thần kỳ, ngay cả Lưu Viêm cũng không thể nào đốt cháy, nên đã được Dương Khai giữ lại. Lúc này mới chỉ gần một năm, không ngờ hạt giống mộc được gieo trong dược viên lại mọc rễ nảy mầm, mọc ra cây non cao chừng 3 tấc. Cây non cũng có 2 màu vàng bạc giống như hạt giống, mỗi màu chiếm 1/2, nhìn qua vô cùng lạ kỳ. Hơn nữa không giống chút nào với bản thể của mộc tiêu, không biết rốt cuộc là vì sao. Hắn cũng không nhận ra thứ này, thậm chí ngay cả nghe hắn cũng chưa từng nghe qua. Tuy nhiên hắn có thể cảm nhận, bên trong cây non ẩn chứa một luồng lực lượng rất kỳ. Luồng lực lượng này hiện nay còn rất nhỏ bé, nhưng nếu cây non có thể tiếp tục lớn lên thì chắc chắn nó sẽ trở nên mạnh mẽ. Không nên coi thường cây non 3 tấc này à. Đây chính là thành quả sau gần 1 năm gieo trồng tại dược viên trong tiểu huyền giới mới có được. Dược viên trong tiểu huyền giới có trọng thổ, có 5 viên địa mạch châu, có bất lão thụ mang đến sinh cơ. Trồng 1 ngày ở nơi này tương đương với 100 ngày ở bên ngoài. Nói cách khác, nếu trồng ở nơi khác, cho dù hạt giống mộc này có thể sống, nhưng muốn lớn lên 3 tấc, tối thiểu phải mất 100 năm. Nghĩ đến đây, Dương Khai cảm thấy hứng thú hơn đối với cây non 2 màu vàng bạc này. Hệ loại cây nào càng khó sinh trưởng thì dĩ nhiên giá trị càng cao. Không thấy bất lão thụ trải qua 5 tháng dài dằng dặc cũng chỉ mới cao được có 3 xích thôi sao? Khi xác định được hạt giống mộc đã sống, Dương Khai liền không chú ý tới nó. Rốt cuộc thứ này có ích lợi gì, sau này còn phải dần dần quan sát và tìm hiểu nhiều hơn. Quãng thời gian sau đó, hắn liền trong tiểu huyền giới tế luyện thanh trường kiếm của Hàn Lãnh sử dụng và lâu thuyền của Phi Thánh Cung. Trường kiếm là bí bảo cấp đạo nguyên hạ phẩm. Đúng lúc hắn vừa có thể sử dụng được, tăng cường một chút thực lực, kết hợp với bất diệt ngũ hành kiếm khí cũng có thể trở thành một sát chiêu. Về phần lâu thuyền, hiển nhiên chính là công cụ thay đi bộ. Nhoáng lên một cái đã qua hơn 1 tháng. Dương Khai lần nữa từ trong tiểu huyền giới đi ra xem xét tình hình của Lưu Viêm. Thấy nàng vẫn còn đang trầm miên trong lòng đất, cũng không biết khi nào mới có thể tỉnh. Dương Khai nhướng mày, hơi suy nghĩ một chút, sau đó lấy ra lâu thuyền rồi phi thân mà lên, hướng về Phong Lâm Thành bay đi. Không thể nào xác định được khi nào Lưu Viêm mới có thể xuất quan, nên hắn cũng không cần thiết lãng phí thời gian chờ đợi. Dù sao Lưu Viêm cũng biết hắn đang trong Phong Lâm Thành, chờ sau khi xuất quan, nàng chạy tới Phong Lâm Thành gặp hắn cũng được. Hiện nay hắn cần phải quay trở lại đồng phủ trong Phong Lâm Thành, chuẩn bị luyện hóa Long Cốt Kiếm. Chương 2060. Mấy ngày sau, Dương Khai đã trở về đến Phong Lâm Thành. Sau khi vào thành, Dương Khai cũng không kịp báo cho Khang Tư Nhiên biết hắn vẫn bình an, liền vội vàng trở về đồng phủ mà hắn đã thuê. Lấy ra lệnh bài, Dương Khai truyền nguyên lực vào trong, rồi hướng lệnh bài về đồng phủ khẽ vẫy tay. Nhưng khiến hắn vô cùng kinh ngạc là cấm chế đồng phủ lại không chút phản ứng. Tự như tấm lệnh bài của mình đã không còn tác dụng. Điều này làm cho hắn nhướng mày, tuy nhiên rất nhanh, hắn liền nghĩ đến một chuyện. Lúc hắn đi tới Phong Lâm Thành mướn động phủ này, kỳ hạn dường như là 1 năm, mà ngẫm lại, thời gian 1 năm đã qua 2 tháng. Kỳ hạn vừa qua, quyền sử dụng động phủ chắc chắn cũng bị thu hồi. Dương Khai lập tức chột dạ, cảm thấy có chút không ổn. Kỳ hạn mướn động phủ đã qua thì không sao, cùng lắm hắn lại đi tới phủ thành chủ ghi danh một chút, lần nữa thuê là được rồi, chỉ là bỏ ra chút nguyên tinh mà thôi. Hắn cũng không để thứ gì quý giá trong động phủ nên không quá lo. Nhưng mà trước khi đi, tiểu nha đầu Trương gia kia vẫn còn trong động phủ. Lúc đó hắn và Khang Tư Nhiên cùng đi tới Nguyên Đỉnh Sơn dò xét động phủ của Công Tôn Mộc, không ngờ là bị trì hoãn thời gian lâu như vậy. Hắn vốn tưởng rằng không bao lâu sẽ quay trở về, nên trước khi rời đi thậm chí cũng không nói cụ thể cho Trương Nhược Tích, chỉ nói cho nàng biết phải ra ngoài một chuyến rồi liền nhét nàng vào trong này. Hiện nay, kỳ hạn sử dụng động phủ đã hết, quyền sử dụng đã bị thu hồi, nhưng nhà đầu Trương Nhược Tích kia đâu? Dương Khai nhìn xung quanh nhưng không thấy bóng dáng nhỏ bé và yếu ớt kia, không khỏi có chút lo lắng. Lúc hắn rời đi, Trương Nhược Tích chỉ có tu vi Thánh Vương cấp tầng thứ nhất. Ở Phong Lâm Thành, nơi long xà hỗn tạp này, nàng không có khả năng để tự vệ, ngộ nhỡ bị ai không có ý tốt để ý, hậu quả thiết tưởng là không chịu nổi. Ai, có khi nào nàng tự mình trở về Trương gia không? Dương Khai tự nói với chính mình, đặt mình vào vị trí của Trương Nhược Tích, nếu như quyền sử dụng đồng phủ bị thu hồi, sau đó bị đuổi ra, nhất định sẽ về Trương gia trước rồi tính sau. Nếu vậy cũng không cần lo, tuy Trương gia không mạnh, nhưng dù gì cũng có hai vị hư vương cảnh. Đang lúc Dương Khai không có đầu mối, bên cạnh chợt truyền đến một đợt dao động cấm chế. Dương Khai sửng sốt, quay đầu nhìn, không ngờ phát hiện thấy cửa đồng phủ đã mở. Từ bên trong lộ ra một thiếu phụ có gương mặt xinh đẹp. Thiếu phụ kia nhìn qua ước chừng khoảng 30 tuổi. Ánh mắt vô cùng cảnh giác, đánh giá Dương Khai, nghi ngờ hỏi. Ngươi là ai? Dương Khai vội vàng ôm quyền. Tại hạ Dương Khai vốn là chủ nhân của căn đồng phủ này. Thiếu phụ khẽ nhíu mày. Hiện nay, động phủ này đã được ta thuê, bên trong cũng không để lại cái gì. Ta biết, ta không phải đến tìm đồ vật. Dương Khai mỉm cười, nỗ lực ra vẻ ôn hòa. Không tìm vật gì sao? Thiếu phụ nghe càng tỏ ra nghi ngờ. Vậy, ngươi tới đây làm gì? Tìm một người, một thiếu nữ. Nàng vốn phải ở nơi này, nhưng hiện nay không thấy đâu, không biết phu nhân có thấy qua hay chưa? Nghe Dương Khai nói rằng tìm người, thiếu phụ chợt nhíu mày, sắc mặt hơi đổi, vội vàng lắc đầu. Chưa từng thấy. Nói rồi, nàng ta liền thò đầu trở vào, đồng thời đóng cửa. Khoan, chờ một chút. Dương Khai thấy vậy, liền biết nhất định nàng ta biết điều gì, sao có thể để cho nàng lui vào được, lập tức giữ cửa. Thiếu phụ này sắc mặt thay đổi, lạnh lùng nói. Người muốn làm gì? Nơi này chính là Phong Lâm Thành. Dương Khai hừ lạnh, lắc mình tiến vào trong động phủ, tiện tay đóng cửa, ánh mắt lạnh lẽo nhìn thiếu phụ chăm chú. Đồng thời trong cơ thể bạo phát ra một luồng khí tức cường đại ép về thiếu phụ. Đạo nguyên cảnh! Nhận ra luồng khí tức kinh khủng này, sắc mặt thiếu phụ đột nhiên đại biến, thất thanh thốt lên. Thái độ nhìn Dương Khai trở nên khác đi. Bên trong Phong Lâm Thành, mặt bằng thực lực chung của võ giả không cao, cường giả đạo nguyên cảnh cũng không nhiều. Mỗi một người đều có lai lịch, không phải là người mà những bọn giả bình thường có thể trêu chọc. Cho nên, vừa thấy cảnh giới tu vi của Dương Khai, thiếu phụ hơi hoảng hốt. Nàng mới chỉ là hư vương cảnh tầng thứ nhất, sao có thể ngăn được uy áp của cường giả đạo nguyên cảnh. Tuy rằng đang đau khổ chống đỡ, nhưng thân thể dần dần liền nhũn ra, phải đưa tay đỡ vách tường bên cạnh mới không bị ép ngã xuống. Nàng khẽ cắn môi, nhìn Dương Khai khẩn cầu. Tiểu huynh đệ, ta và ngươi không thù không oán. Ta cũng chưa từng đắc tội với ngươi. Xin tiểu huynh đệ không nên làm khó ta. Ta không làm khó dễ ngươi. Ta chỉ hỏi mấy vấn đề, ngươi thành thật trả lời. Nếu dám có nửa câu lừa gạt, ta sẽ khiến ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong. Ngươi nên biết rằng ta có năng lực này. Thiếu phụ nghe, cắn răng khẽ gật đầu. Rất tốt, ta hỏi ngươi. Ngươi có thấy tiểu cô nương kia đi đâu không? Dương Khai dùng ánh mắt đe dọa, nhìn đối phương. Không tha cho một chút biến hóa nào trên khuôn mặt của nàng ta. Thiếu phụ trầm ngâm một chút, lúc này mới gian khổ, gật gật đầu. Ta không biết tiểu cô nương kia có phải là người ngươi muốn tìm hay không. Nhưng quả thật, ta đã thấy qua một tiểu cô nương, ngay tại cửa động phủ. Nói xem, nàng ta bao nhiêu tuổi, tu vi là gì, có đặc thù gì? Dương Khai khẩn cấp hỏi. Khoảng 16-17, tu vi Thánh Vương cấp tầng 2 đỉnh phong. Sắp đột phá Thánh Vương cấp tầng 3. Nhìn qua hơi yếu đuối, dáng người mảnh mai, giọng nói nhỏ nhẹ, tóc đen bóng, buông thả. Chính là nàng không sai. Hai mắt của Dương Khai sáng ngời, xác định người thiếu phụ này nhìn chính là Trương Nhược Tích. Chỉ có điều hắn không ngờ mới ngắn ngủi một năm, tu vi của Trương Nhược Tích lại có thể từ Thánh Vương cấp tầng thứ nhất lên đến Thánh Vương cấp tầng 2 đỉnh phong, sắp đột phá tầng 3. Xem ra, tư chất của tiểu cô nương cũng không kém. Dĩ nhiên, trong này khẳng định là có công lao của một viên báo giải tuẩy tỷ đan. Người nói người thấy nàng tại cửa của đồng phủ. Nàng ở trước cửa đồng phủ làm gì? Dương Khai cau mày hỏi. Thiếu phụ liền đáp. Đứng ở cửa... Đứng trước cửa ừ. Dương Khai ngạc nhiên. Không sai, đúng là đứng ở cửa. Hai tháng trước ta mướn lại chỗ này. Khi đó nàng đứng ở ngay trước cửa đồng phủ. Nhưng ta cũng không chú ý. Sau đó ta phát hiện nàng vẫn một mực đứng ở đó, động cũng không động qua. Tò mò, ta liền hỏi nàng. Nàng nói với ta rằng nàng đang đợi một vị là Dương tiên sinh. Tiểu huynh đệ, ngươi chính là vị Dương tiên sinh kia sao? Thiếu phụ vừa hỏi, vừa hơi sợ hãi, ngẩng đầu nhìn về Dương Khai, bất ngờ phát hiện thấy Dương Khai đang đờ người ra. Giờ phút này, Dương Khai hết sức cảm khái. Trong đầu không tự chủ, tưởng tượng ra cảnh người đến người đi trong Phong Lâm Thành. Còn ở cửa động phủ này, một thiếu nữ 16-17 tuổi đang đứng bất động, mặc cho gió thổi nắng phơi vẫn không nhúc nhích. Thỉnh thoảng là nhìn xung quanh, nhưng mà không thấy được bóng người quen thuộc. Trong cuộc sống náo loạn nơi thành trì, nàng giống như một người bị bỏ rơi, cô đơn, bàng hoàng không biết làm sao. Đêm tối phủ xuống, gió lạnh quất tới, nàng cũng chỉ biết co rút tại chỗ, rùng lẩy bẩy. Khi trời sáng lại tiếp tục đợi chờ. Trong lòng của Dương Khai nổi lên cảm giác nặng nề khó tả. Tạ thấy nàng đáng thương, muốn mời nàng vào một chút, nhưng nàng không đồng ý, nói rằng nàng muốn đứng ở đây đợi. Dương tiên sinh, tiểu huynh đệ, ta thật sự không làm gì nàng, xin ngươi đừng làm khó ta. Thiếu phụ sợ hãi nhìn Dương Khai, sợ Dương Khai tức giận phát tiết lên người nàng. Nếu như ngươi không làm gì nàng, vậy sao ngay từ đầu không nói cho ta biết? Ngược lại, vừa nghe ta hỏi tung tích của nàng, đã lập tức đóng cửa đồng phủ. Rõ ràng người có tật giật mình. Dương Khai lạnh lùng nhìn thiếu phụ, ánh mắt thâm thúy lén lên sát khí nồng nặc. Dường như thiếu phụ nghĩ tới điều gì, liền giật mình vội vàng xua tay. Không phải, không phải, không phải như ngươi nghĩ đâu. Ta thật sự không có làm tổn thương nàng. Nói đi, hiện giờ nàng đang ở đâu? Nhìn vẻ mặt của ngươi dường như biết chút gì. Dương Khai lạnh giọng hỏi, thiếu phụ lắc lắc đầu. Xem ra, người đang có điều gì e ngại rồi. Tiểu huynh đệ, người đừng ép ta, người tha ta một mạng đi. Chỉ cần không ép ta, người muốn ta làm gì cũng được. Thiếu phụ cầu xin tha thứ, lời nói đầy ẩn ý, nét mặt khi nói chuyện càng trở nên quyến rũ, ánh mắt long lanh. Vẻ mặt của Dương Khai lạnh nhạt, không chút biểu cảm. Đầu ngón tay bỗng nhiên hiện ra một tia lực lượng quỷ dị, giọng nói âm u. Nói, hoặc là chết. Vừa nói xong, hắn liền chậm rãi chỉ về phía trán của thiếu phụ. Thiếu phụ thấy Dương Khai lạnh lùng vô tình, rốt cuộc tỏ ra hoảng hốt. Người đi tới Khương gia, nói không chừng có thể tìm được nàng. Khương gia. Ngón tay của Dương Khai dừng ngay trước trán của thiếu phụ cách ba tấc. Lực lượng quanh đầu ngón tay chợt tiêu tan, như có điều suy nghĩ, nhìn thiếu phụ nói. Chẳng trách người e ngại như vậy, thì ra là Khương gia. Tuy nhiên, người của Khương gia mang nàng đi làm gì? Ta không biết. Thiếu phụ lắc đầu. Một tháng trước, có mấy nam nhân đến nơi đây nói chuyện với nàng ta một hồi. Sau đó nàng ta liền theo mấy người kia rời đi. Ta nhất thời tò mò, lén lút đi theo. Phát hiện bọn họ đi vào Khương gia. Những chuyện khác ta thật sự không biết. Cho dù người giết ta cũng vô ích mà thôi. Nàng chủ động đi theo bọn họ sao? Dương Khai nhíu mày. Đúng như vậy. Tốt, đa tạ phu nhân thành thật khai báo, xin cáo từ. Dương Khai chắp tay rồi lắc mình, phóng ra ngoài. Đợi cho Dương Khai đi rồi, thiếu phụ liền ngã ngồi xuống đất giống như một đống bùn. Quần áo trên người đều ướt đẫm mồ hôi. Nàng không môn không phái, có thể tu luyện đến hư vương cảnh tầng thứ nhất, toàn bộ đều dựa vào sự cố gắng của bản thân và các loại cơ duyên. Căn bản chưa từng tiếp xúc qua cường giả đạo nguyên cảnh. Hôm nay bị Dương Khai tỏa ra uy áp đe dọa, khiến cho nàng sợ gần chết. May mà Dương Khai cũng coi như thông tình đạt lý, không có làm gì nàng, nếu không nàng tuyệt đối sẽ vô lực phản kháng. Một lúc lâu sau, thiếu phụ mới bình tĩnh, ngay sau đó đứng vọt dậy, vọt vào trong động phủ, vội vàng thu dọn đồ đạc. Không lâu sau, thiếu phụ liền ra khỏi động phủ, bước thẳng về cửa thành, rất nhanh sau đó liền ly khai khỏi Phong Lâm Thành. Nàng không dám tiếp tục ở lại Phong Lâm Thành, ngộ nhỡ một ngày nào đó người của Khương gia điều tra, phát hiện ra nàng, thì nàng sẽ gặp phiền toái. Theo nàng được biết, người của Khương gia cũng không dễ nói chuyện, giống như vị Dương tiên sinh kia. Chương 2061. Dương Khai không có quan hệ gì với Khương gia ở Phong Lâm Thành, nhưng cũng đã nghe nhắc đến nhiều, biết được thực lực của gia tộc này ở Phong Lâm Thành không tính là kém. Trong tộc dường như còn có một vị lão tổ có cấp bậc đạo nguyên trấn giữ. Bên trong Phong Lâm Thành có rất nhiều gia tộc, tuy nhiên gia tộc có cường giả đạo nguyên cảnh thì không có mấy. Khương gia xem như là một trong đó, Tần gia cũng vậy. Khi ở Thăng Long Đàn, tầng thứ nhất ngũ sắc bảo tháp, Dương Khai từng thấy qua Khương Sở Hà, chính là nhân tài kiệt xuất thay mặt cho Khương gia, có tu vi hư vương cảnh tầng 3. Chỉ cần có đủ cơ duyên, hắn ta có thể tấn cấp lên đạo nguyên cảnh. Khương gia đã được truyền thừa hơn mấy trăm ngàn năm tại Phong Lâm Thành, cùng với các đại gia tộc khác, thậm chí cùng phủ thành chủ có quan hệ rắc rối phức tạp. Tuy Dương Khai không biết người của Khương gia dẫn Trương Nhược Tích đi làm gì, nhưng một thiếu nữ thánh vương cấp đối với Khương gia chắc chắn không có tác dụng gì nhiều. Chỉ sợ là có tên công tử ăn chơi trác táng của Khương gia, coi trọng sắc đẹp của Trương Nhược Tích, muốn vô lễ với nàng. Nếu mà như vậy, sợ rằng hết thảy đều đã muộn rồi. Dù sao một tháng trước, Trương Nhược Tích đã bị người của Khương gia dẫn đi. Một tháng, chuyện gì cũng có thể xảy ra. Tuy nhiên càng khiến cho Dương Khai quan tâm, chính là tại sao Trương Nhược Tích lại chủ động đi cùng mấy người Khương gia. Nhưng cẩn thận nghĩ, Trương Nhược Tích tuổi không lớn, trước đây cũng một mực ở trong Trương gia, chưa bao giờ đi ra ngoài. Tâm tư đơn thuần, không biết chừng nàng bị lừa cũng nên. Đối phó với một tiểu cô nương như nàng, tùy ý lừa gạt mấy câu cũng có thể khiến cho nàng nghe theo. Trong lòng của Dương Khai thầm lo lắng cũng có chút căm tức. Căm tức vì bản thân hắn, ngay cả một tiểu nha đầu cũng không lo lắng được chu toàn. Nếu muốn đi tới Khương gia tìm Trương Nhược Tích, như vậy quang minh chính đại đi vào sợ là không được. Ngộ nhỡ chọc tức một tên nào đó trong Khương gia, khiến cho bọn họ phải đem Trương Nhược Tích giết người diệt khẩu, thì lúc đó hối hận cũng đã muộn rồi. Cho nên trước đó, Dương Khai chuẩn bị đi tìm hiểu lai lịch của Khương gia. Nếu như Trương Nhược Tích thật sự đang ở Khương gia, với thần thức mạnh mẽ hiện nay của hắn, nhất định có thể thần không biết quỷ không hay tìm ra nàng. Sau khi quyết định chủ ý, Dương Khai không kịp chờ đến trời tối, liền chạy đến Khương gia. Ở phía đông của Phong Lâm Thành có một khu vực dân cư sinh sống rộng khoảng mấy chục mẫu, bên ngoài tường xanh ngói đỏ, có tường rào vây quanh. Hàng năm ai đi tới Phong Lâm Thành đều biết nơi này chính là cơ nghiệp của Khương gia tại Phong Lâm Thành. Lúc bình thường, những thành viên trọng yếu của Khương gia đều cư ngụ tại đây. Dương Khai đi tới một chỗ bên ngoài tường bao, phóng thần niệm ra cảm ứng một lát, bất ngờ phát hiện ra bên trên tường rào không ngờ hiện ra đầy cấm chế và bẫy rập. Tuy nhiên cấm chế như vậy không có làm khó được hắn, nếu hắn đã phát hiện ra đương nhiên sẽ không động vào. Đang khi Dương Khai chuẩn bị leo tường đi vào dò xét, sắc mặt của hắn chợt hơi đổi, xoay người thi triển ra bí thuật hư vô ẩn nấp. Một lát sau, một bóng người uyển chuyển bỗng nhiên từ cách đó không xa phóng nhanh tới, rơi xuống ngay vị trí Dương Khai vừa mới đứng, ngó trái ngó phải một hồi rồi gãi gãi đầu, nét mặt mờ mịt. Chính là chỗ này mới đúng, ở đâu mất rồi, thật là kỳ. Nghe thấy âm thanh này, Dương Khai chợt ngẩn ra, không khỏi nhích đầu lên quan sát, lập tức kinh ngạc. Tiểu Thất. Hắn phát hiện người đến kia không ngờ chính là Mạc Tiểu Thất thần thần bí bí. Sau khi hai người từ biệt bên trong Ngũ Sắc Bảo Tháp, đã hơn một năm chưa từng thấy qua, lúc này Dương Khai vừa mới về Phong Lâm Thành, nhà đầu kia đã tìm tới hắn. Nếu là người quen, đương nhiên Dương Khai không cần phải ẩn nấp, tán đi bí thuật hư vô, lần nữa lộ ra thân hình. Mạc Tiểu Thất lập tức phát hiện ra, cười hi hi, vui vẻ nói. Dương đại ca, đúng là ngươi rồi, ta còn tưởng rằng mình đoán nhầm chứ. Hơn nửa năm nay huynh đi đâu, sao không thấy tại trong Phong Lâm Thành? Nàng nói liên tục như pháo liên thành, khiến Dương Khai ngay cả cơ hội lên tiếng trả lời cũng không có. Dương Khai cười khổ. Khoảng thời gian trước, ta có chút việc nên đi ra ngoài, đến hôm nay mới quay về. Vậy sao? Mạc Tiểu Thất nghe thì gật đầu cười hi hi. Ta còn tưởng rằng Dương đại ca ngươi không tự mà biệt chứ, báo hại ta thương tâm mất một thời gian. Dương Khai cười cười. Nếu ta thật sự muốn rời đi, sẽ nói với ngươi. Nhưng mà sao ngươi lại tìm được ta? Mạc Tiểu Thất le cái lưỡi nhỏ nhắn có chút ngượng ngùng. Trước kia ta cho huynh viên âm châu, bên trên có lạc ấn theo dõi. Chỉ cần khoảng cách không quá xa, đều có thể dò xét được. Dương Khai lập tức sáng tỏ, lấy từ nhẫn không gian ra một viên châu. Nhìn nhìn một chút, nhưng không có tìm ra manh mối, lại thuận tay thu. Mạc Tiểu Thất ngó trái ngó phải, rồi bỗng nhiên thấp giọng. Nơi này là Khương gia. Dương đại ca, người muốn đi vào sao? Dương Khai gật đầu. Ánh mắt của Mạc Tiểu Thất sáng lên, lén lút hỏi. Dương đại ca, huynh vào làm gì? Có phải Khương gia có chỗ nào đắc tội với huynh hay không? còn muốn ta hỗ trợ hay không? Nét mặt nàng trông rất là phấn khích, dường như vừa tìm được một trò vui. Dương Khai bùi ngùi thở dài đem chuyện Trương Nhật Tích nói qua một lần. Mạc Tiểu Thất nghe xong lập tức lòng đầy căm phẫn. Hai, phong cách cư xử của người Khương gia không được tốt. Không ngờ lần này xuống tay đối với Nhược Tích muội muội thật là đáng ghét. Hiện nay ta cũng không xác định được Khương gia dẫn Nhược Tích đi là có mục đích gì. Dương Khai nhíu mày nói. Cho nên mới định lặng lẽ tìm hiểu một chút. Ta giúp huynh, nhưng mà Dương đại ca, chính ra huynh phải sớm nói cho ta biết trong động phủ của huynh còn có người chứ. Nếu huynh sớm nói cho ta biết, ta đã có thể đón Nhược Tích muội muội về cùng rồi. Mạc Tiểu Thất có chút oán trách nhìn Dương Khai. Dương Khai vội ho rồi ngượng ngùng nói. Lúc đó ta cũng không biết sẽ rời đi lâu như vậy đâu. Trước mắt không nói những điều này, ta sẽ miêu tả qua hình dáng của Nhược Tích cho ngươi. Sau khi đi vào, ngươi lưu ý một chút. Mạc Tiểu Thất liên tục gật đầu, lập tức vận dụng tâm linh lắng nghe, nhớ kỹ hình dáng, đặc điểm của Trương Nhược Tích. Thiếu nữ 16-17 tuổi, tu vi Thánh Vương cấp tầng 2 đỉnh phong. Đặc điểm như vậy rất rõ ràng. Nếu như Trương Nhược Tích thật sự ở tại Khương gia thì không có khó tìm. Người nên cẩn thận một chút. Khương gia có một vị cường giả đạo nguyên cảnh trấn giữ. Không nên để bị phát hiện ra. Cuối cùng Dương Khai dặn dò thêm một câu. Mạc Tiểu Thất cười nói. Yên tâm đi. Vị lão tổ Khương gia kia cũng không có trong Phong Lâm Thành. Lão đang bế quan dài năm ở bên ngoài trang viên. Vừa nghe nàng nói như vậy, Dương Khai liền không còn lo. Chỉ cần Khương gia không có đạo nguyên cảnh thì sẽ không ai có thể phát hiện ra hắn và Mạc Tiểu Thất. Tuy Mạc Tiểu Thất mới chỉ có tu vi hư vương cảnh tầng 3, nhưng mà hành sự thần bí, bí thuật ẩn nấp cũng là vô cùng xuất sắc, căn bản không lo nàng sẽ bị bại lộ. Sau đó hai người ước định thời gian hội hợp, phân công nhau hành động. Nghe Mạc Tiểu Thất xác nhận là tổ Khương gia không có trong này, Dương Khai cũng to gan hơn nhiều. Sau khi lén lút tìm nhập vào Khương gia, hắn liền phóng thần niệm ra, nhẹ nhàng quét qua từng tấc đất của Khương gia. Tuy nhiên theo thời gian trôi qua, nét mặt của Dương Khai biểu tình càng thêm ngưng trọng. Hắn không phát hiện được dấu vết của Trương Nhật Tích trong Khương gia. Hai canh giờ sau, sắc trời đã tối đen, cách đó không xa trong một cái hẻm nhỏ bên ngoài tường bao của Khương gia. Dương Khai và Mạc Tiểu Thất lần nữa hội hợp. Liếc nhìn nhau, Mạc Tiểu Thất chậm rãi lắc đầu. Dương Khai thì cau mày ủ rũ. Dương đại ca, làm sao bây giờ? Nhược Tích muội muội sẽ không có chuyện gì chứ? Mạc Tiểu Thất cũng lo lắng. Hiện tại Trương Nhược Tích sống không thấy người, chết không thấy xác. Đây là loại tình huống bết bát nhất. Tuy rằng nàng cùng Trương Nhược Tích chưa từng gặp mặt, nhưng bản tính của nàng vốn trời sinh thiện lương nên cũng lo lắng không dứt. Chỉ biết hy vọng là không sao thôi. Sắc mặt của Dương Khai xa xầm có chút dọa người, trầm ngâm trong chốc lát. Nếu như không được, vậy chỉ còn cách hỏi trực tiếp. Hy vọng Khương gia sẽ không gây ra chuyện tự dẫn tới họa diệt vong. Nghe vậy Mạc Tiểu Thất nhìn Dương Khai thật sâu rồi gật gật đầu. Chúng ta cùng đi. Dương Khai cũng không có phản đối. Trong chốc lát, hai người đã đi tới trước cửa chính của Khương gia. Hai hộ vệ trước cửa Khương gia lúc này liền ngăn bọn họ. Một người trong đó dường như đã nhận ra tu vi của Dương Khai và Mạc Tiểu Thất cao thâm, nên không dám quá mức sơ suất, khách khí ôm quyền. Xin hỏi hai vị đêm khuya đến Khương phủ ta là có chuyện gì quan trọng à? Dương Khai đáp. Làm phiền thông báo một tiếng cho Khương gia chủ, nói rằng đàn sư Linh Đăng Phượng, Dương Khai cầu kiến. Đàn sư của Linh Đăng Phượng. Tên hộ vệ nghe thì cả kinh, quan sát Dương Khai từ trên xuống dưới, lúc này nghiêm nghị nói. Xin ngài chờ một lát, ta đi bẩm báo cho gia chủ hay. Linh Đăng Phượng trong Phong Lâm Thành có danh tiếng không nhỏ, dù sao cũng là sản nghiệp của Tử Nguyên Thương Hội xây dựng ở nơi đây. Mà người có thể đảm nhiệm chức vụ đan sư ở Linh Đăng Phường, luyện chế linh đan, tối thiểu cũng là một vị luyện đan sư cấp hư vương. Nhân vật như vậy bỗng nhiên đến thăm Khương gia, tên hộ vệ kia nào dám qua loa, liền vội vàng lọt vào bên trong, hiển nhiên là muốn bẩm báo cho gia chủ Khương gia. Sở dĩ Dương Khai muốn mượn danh đan sư Linh Đăng Phường cũng là một hành động bất đắc dĩ. Dù sao, danh tiếng của hắn tại Phong Lâm Thành quả thật không thấm vào đâu. Cũng chỉ có thân phận luyện đan sư mới có thể khiến cho Khương gia coi trọng, có thể khiến cho Khương gia có chỗ cố kỵ, dễ dàng tìm hiểu tung tích của Trương Nhược Tích. Hắn cùng Mạc Tiểu Thất chờ bên ngoài không tới nửa thời gian uống cạn chung trà. Bỗng nhiên, bên trong Khương phủ, liền truyền ra một trận cười to, hết sức sảng khoái. Người còn chưa tới, âm thanh đã vọng đến. Dương đan sư của Linh Đan Phường Quan Lâm Khương gia, đúng là vẻ vang cho kẻ hèn Khương gia này. Lão phu Khương Lâm cùng nghênh Dương đan sư. Dứt lời, một lão già sắc mặt đỏ hồng, nhìn qua tầm 50 tuổi từ trong đi ra, nét mặt nhiệt tình, ôm quyền nói. Người này chính là gia chủ đương nhiệm của Khương gia, Khương Lâm. Khương Lâm mặc một bộ trường bào màu xanh trên người, tướng mạo uy nghiêm, hai tròng mắt tinh quang nội liễm, nhìn qua không quá nổi bật. Nhưng nguyên lực trong người lão lại vô cùng tinh thuần. Dương Khai thầm gật gật đầu, trong lòng nghĩ tới lời đồn của bên ngoài, nói rằng chỉ vài ngày nữa, gia chủ Khương gia có thể sẽ tấn cấp lên đạo nguyên cảnh, đúng là không sai. Mà sau Khương Lâm còn đi theo một vài võ giả hư vương cảnh tầng 3 khác, độ tuổi đều có vẻ không nhỏ, chắc là một số lão nhân có vai vế trong Khương gia, mà trong số đó Khương Sở Hà cũng bất ngờ có mặt. Lúc vừa gặp Dương Khai, Khương Sở Hà không khỏi sửng sốt, lộ ra ngạc nhiên. Hiển nhiên hắn không ngờ Dương Khai lại là đan sư của Linh Đan Phường. Dù sao trước đó hắn đã gặp qua Dương Khai tại Thăng Long Đàn. Kết thúc tập 392 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.